Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, bại hoại đạo trích. Tương tiên quá mau, hơn 10 vị thần tộc cao thủ cùng nhau giết đi lên. Vàng óng ánh thánh quang thần huy bao phủ phương viên trăm vạn dặm. Phô thiên cái địa quét sạch ra ngoài. Nghiền ép hư không kéo kẹt rung động. Khó xử gánh nặng Vương Đông chỉ là một người liền giết tới. Toàn thân hắn phát sáng mỗi cái lỗ chân lông bên trong tựa hồ cũng tại ngồi ngay ngắn một tôn thần. Minh, đánh đến máu me khắp người cũng không bỏ qua. Bắn ra thảm liệt chư thần hoàng hôn đến. Thiên địa huy hoàng hết thảy đều tại kết thúc thần quang mục nát. Thánh quang hỏng mất. Hơn 10 vị thần tộc cao thủ toàn bộ đều bị trấn áp. Vương Đông quét ngang tới chém giết hết thảy, thật là phá lệ hung tàn. Hắn đem toàn thân mỗi một cái bộ vị cũng làm thành giết chóc binh khí quyền đầu. Ngón tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, hai chân, thân thể, thậm chí răng, con mắt các loại có thể lợi dụng địa phương đều bị lợi dụng đến cực hạn. Hiện tại Vương Đông chính là một người hình núi đao, những nơi đi qua đều là thế giới màu đỏ ngòm. Hắn liên chiến phương viên ước vạn dặm, chỉ cần là có đối thủ địa phương hắn đều sẽ lấy một loại thẳng tiến không lùi thái độ tiến lên. Triển khai huyết chiến, rất nhiều người đều bị đánh bỡ ngỡ. Bị loại này dã man thô kệch sát phạt phương thức chấn chủ. Trong nội tâm xúc động nóng nảy, vô luận là bực nào chủng tộc, hiện tại cơ hồ cũng đỡ không nổi Vương Đông một chiêu sát phạt có u tộc thích khách trong bóng tối. Xuất thủ, lần này Vương Đông căn bản không đi làm né tránh. Hắn đã đem nhục thân tiềm năng khai phát đến cực hạn. Mặc cho thích khách xuất thủ, lưỡi dao phá vỡ thân thể của mình bên cạnh hắn tản mát ra cường đại hồng mông thiên địa lĩnh vực đến. Đem đối phương định trụ. Sau đó tại trong chớp mắt liền đem nó đánh chết. Tại cuồng bạo Vương Đông trước mặt, u tộc thích khách yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Vương Đông, ngươi không phải có thể giết sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giết tới lúc nào. Hơn 10 vị huyết tộc tuổi trẻ cường giả ngăn tại trước mặt, mỗi người bọn họ đều lấy ra một con túi càn khôn đến. Giờ phút này mở ra, có huyết thú dòng lũ vọt ra, hướng phía Vương Đông nhao nhao tập sát cốt địch thổi lên. Chống trận ù ù, cổ tranh róc rách, tì bà khẳng khái, mười mấy người này xa xa chỉ huy ở phía sau. Hơn ngàn vạn huyết thú đồng thời lao đến, đây đều là phía trước hàng tôn, mà lại là tinh phẩm, mỗi một đầu đều có tịch địa trung kỳ thực lực. Mở ra huyết bồn đại khẩu kíp hoa gọi bầy. Con mắt lộ ra tinh hồng khát máu quang mang, toàn thân cao thấp máu thịt be bét đều là gân xanh cùng run run mầm thịt. Mùi thối trùng thiên, làm cho người buồn nôn, đến, giết cho các ngươi nhìn. Vương Đông đem bảng bạc huyết khí cùng thuần hậu linh lực toàn bộ bảo phát đi qua, trước người xuất hiện 108.000 kiếm, tại hắn cường hoành tinh thần lực chi phối phía dưới. Đồng thời bay ra ngoài, vù vù tiếng xé gió như là mưa rơi chuối tây. 108.000 kiếm đồng thời tích lũy y ba tướng mạo làm hùng vĩ. Tựa như là có thiên binh thiên tướng vạn tên cùng bắn. Tại bắn giết địa ngục yêu quỷ quái quái Vương Đông khí huyết chí dương chí cương. Thần thánh cao quý, trời sinh khắc chế những này dâm tà vật dơ bẩn. Những nơi đi qua tất cả huyết thú đều bị xuyên thủng, nhào nhào ngã xuống đất kêu rên, huyết nhục bong ra từng màng, cuồn cuộn khói đặc bốc khí sát thương hiệu suất thật sự là quá nhanh. Một đợt quét sạch chính là mười mấy vạn con huyết thú chết mất. Phi kiếm tiếp tục quét sạch như là thủy triều, rất nhanh liền giết xuyên qua hơn 10 vị huyết tộc. Không nghĩ tới chuyện loại tràng diện này, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Liền chạy trốn đều chậm nửa nhịp, bị Vương Đông dựng cung dẫn tiễn, liên châu tiễn phá không mà ra. toàn bộ bắn giết ngươi, sát phạt hiệu suất đích thực kinh người. Vậy dạng này đâu, ngươi còn có thể giết tới sao? Có hai vị xinh đẹp quyến rũ côn tộc nữ thiên kiêu giết tới. Thỏa thắc phát ra bản thân càn rỡ mỹ lệ. Hồng nhan họa thủy chính là muốn tiêu hồn ăn tủy. Các nàng tế ra trùng tổ tới. Lần này bạo phát đi ra trùng chiều mới thật sự là che khuất bầu trời. Phô thiên cái địa đâu? Có hoa hoa lục lục. Có sắc thái lộng lẫy. Có mọc ra cánh. Có trắng trắng mập mập. Đủ loại, bao quát ngàn vạn đám côn trùng này thực lực cao thấp không đều. Nhưng chân chính để cho người ta tuyệt vọng là bọn chúng số lượng. Biết bay hóa thành phạm vi trăm vạn dặm đám mây. Không biết bay tạo thành ngàn vạn trọng sóng dữ lăn lộn, tục ngữ nói tốt. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Côn tộc thật sự là quá hung tàn. Một mạch liều chết tới. Tính cả trên mặt sông đổ dạp thi thể đều cho ăn sạch. Tiếp tục tiến hóa, chen chúc bọc lại Vương Đông lăn mình một cái biển trùng đầu sóng liền đem Vương Đông bao phủ lại. Phía trên nhìn rất nhiều người lo lắng vô cùng, nhưng mà rất nhanh thủy triều bên trong có tử kim dòng lũ dâng lên. Nghiền nát tất cả sâu bọ, Vương Đông không sợ loại tràng diện này. Hắn chống ra đáng sợ lĩnh vực. Phía ngoài cùng là lôi đình đại dương mênh mông, ở giữa là vạn long đằng phi, Phật quang phổ chiếu, vị trí trung ương tử khí dòng lũ rảo sát hết thảy, hắn không sợ đánh một trận. Vậy mà chủ động xung phong liều chết tới, đỉnh đầu là sán lạn thần thánh khánh vân, cùng tam thập lục trọng kim bích huy hoàng, núi non trùng điệp sừng sững thiên cung, chân đạp địa ngục rong lô. Cứ như vậy giết đi lên, lốp bốp, biển trùng đại quân ong ong đem Vương Đông bọc thành một cái đại cầu, nhưng chỉ cần là dựa vào gần bên cạnh hắn vạn trượng trong nháy mắt liền bị đánh giết. Thực lực yếu trực tiếp thành cho bụi khói xanh, thực lực cường giả liền hạ xuống ngã vào địa ngục rong lô bên trong. Hiện tại địa ngục rong lô vô cùng bận rộn, đếm không hết tiểu quỷ, quỷ gai, nghiêu đầu mã diện. Hắc bạch vô thường đều tại lô trên miệng đứng đấy, cầu thúc những cái kia côn tộc sinh linh, không ngừng tiến hành luyện hóa có địa ngục rong lô tại Vương Đông căn bản không sợ quần chiến. Chiến thuật biển người không có, hắn linh lực và khí huyết lực lượng thời khắc duy trì tại đỉnh phong. Duy nhất cần tiêu hao chính là ý chí lực cùng chiến đấu nghị lực. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Vương Đông chiến lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm cường đại không ít. Cái này khiến rất nhiều người nhìn con mắt đều nhanh mù. Đó là rung động cùng ước ao ghen tị. Hai vị côn tộc nữ thiên kiêu đều nhanh trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đông sức bền đáng sợ như thế. Đếm mãi không hết có thể xưng bát ngát vô nhai biển trùng. Trùng mây đã bị diệt sát cái 7-8 phần. Vương Đông vọt tới hai vị nữ thiên kiêu trước mặt. Mấy chiêu chém giết rơi hộ vệ của các nàng lính gác. Liền đã triển khai kịch chiến. Hai nàng này ở đâu là đối thủ. Rất nhanh liền bị đè chết tại. Đối mặt loại này kinh thế hãi tục chiến tích, Vương Đông vẫn còn có chút không hài lòng. Quả nhiên đối mặt côn tộc đại quân, vẫn là bạch y muội tử thủ đoạn dùng tốt, giết cũng liền phong quyển tàn vân, quét qua một mảng lớn. Lúc trước Vương Đông cùng côn tộc chinh chiến, đối mặt cái kia rộng lớn mênh mông côn tộc quân đoàn, đều là bạch y độc nữ đến ứng đối. Nàng xuất thần nhập hóa, độc công một xuất hiện, chính là côn tộc khắc tinh, nàng có thể đem tất cả bị độc chết côn tộc tử thi xem như truyền bá kịch. Độc môi giới, một đường giết đi qua, côn tộc vô luận đến nhiều ít cao thủ, đối với nàng mà nói cơ bản không có chênh lệch. Nghĩ tới năm đó người đến Vương Đông trong lòng cái kia cỗ một mực bị đè nén vô danh lửa cháy lên, cái này khiến hắn căn bản cảm giác không thấy đau đớn, cả người đều ở một loại phi thường kỳ quái trạng thái bên trong, tuyệt đối điên cuồng. Lại lý trí đến làm cho người kinh hãi run rẩy. Nơi đây tụ tập các tộc cao thủ nhiều vô số kể. nhưng đến cuối cùng lại bị hắn chém giết hơn phân nửa. Còn lại cũng sợ hãi không tiến, bị sát phá gan khi đi ngang qua một vùng núi lửa khu vực thời điểm. Có hỏa tộc cường giả từ miệng núi lửa bên trong nhảy ra. Thân mang dung nham áo giáp, cả người cũng liền một đoàn liệt diễm. Tứ đầu bát tí, mãng xà đuôi lửa hắn rút ra toàn bộ dãy núi lửa lực lượng đến chấn áp Vương Đông. Tràng diện tương đương đáng sợ tựa hồ hóa thành một mảnh chói chang địa ngục. Vương Đông nghiêm nghị không sợ. Hắn hiện trường phác họa trận văn điều động toàn bộ đại giang lực lượng đến tiến hành đối oanh. Hiện trường đem cái kia hỏa tộc cao thủ đè xuống đất dừng lại bảo truy. Liên tiếp đánh xuyên qua hơn ngàn ngọn núi lửa hành hung một trận để cái kia hỏa tộc cao thủ gọi mẹ. Tâm tình đều có, hôn thiên hắc địa chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương là không thương. Làm cảm giác không thấy thống khổ thời điểm. Hắn liền trầm luân tại vĩnh tịch bên trong ở cái địa phương này chiến hỏa liên miên trọn vẹn mấy. Canh giờ, làm hết thảy tán đi. Hết thảy đều kết thúc thời điểm. Chỉ có phương viên mấy ngàn vạn dặm bị tao đạp đến không còn hình dáng vết thương sơn hà. Cùng nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi. Nhưng không thấy dù là một cỗ thi thể. Bởi vì tất cả thi thể đều bị Vương Đông cho luyện hóa. Hiện tại địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt tại tràn đầy hừng hực. Ngọn lửa nhảy lên thăng như là địa ngục quỷ thú hé miệng lộ ra răng nhọn trên mặt sông Vương Đông. Còn tại hành tàu, cả người hắn tựa như là từ trong biển máu vớt ra. Ngay cả cọng tóc đều đang chảy máu. Mình đầy thương tích đã không có một khối thịt ngon. Bất quá hắn khôi phục cực nhanh. Loại kia để cho người ta tê cả da đầu. Thúc thủ vô sách thương thế, ngay tại hành tẩu hô hấp ở giữa nhanh chóng tiêu tán. Vương Đông há mồm hung hăng khẽ hấp, liền có từng đạo năng lượng dòng lũ từ trên trời giáng xuống. Bị hắn luyện hóa, tràng diện đầy đủ hùng vĩ, sơn thủy ở giữa, trời cao phía trên, rừng rậm bên trong, vẫn là không thiếu dị tộc thiên kiêu tại ẩn núp, đi theo Vương Đông tiến lên. Nhưng từng cái thần sắc đều rất hôi bại, tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại, không dám tiến lên nữa, thậm chí không dám cùng Vương Đông ánh mắt tiếp xúc. Thậm chí Vương Đông ánh mắt nhìn ở đâu, nơi đó dị tộc liền sẽ tâm hoảng ý loạn, hoảng sợ không thôi, lùi lại liên tục, nhân tộc bọn cũng vui vẻ điên rồi, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt nhiệt huyết lăn lộn, ngay cả cái eo đều đứng thẳng lên. Nói chuyện đều lớn tiếng, đi theo Vương Đông phía sau, vì hắn cố lên động viên, hộ giá hộ tống những cái kia đối Vương Đông bắt bẻ ra hỏa cũng không dám lại đến nhảy lên rơi. Xuống nhảy, chỉ có thể ở âm thầm ẩn núp, không dám ở Vương Đông danh tiếng đang thịnh thời điểm ra tự tìm không may đường đã đi 9 phần 10, hổ nhảy núi ngay ở phía trước. Vô luận là nhân tộc hay là dị tộc đều đang đợi lấy nhìn Vương Đông trận này kinh người khiêu chiến. Cũng không phòng có người nửa đường giết ra, ngăn cản đường đi có một cỗ pháp bảo lực lượng nở rộ. Nửa đường đem Vương Đông cho câu thúc đi, xuất hiện ở ngoài ngàn vạn dặm một ngọn núi cổ phía trên. Trên ngọn núi này nhiều như rừng đứng đấy hơn 10 đạo bóng người. Khí tức đều phá lệ mênh mông những người Vương Đông rất quen thuộc. Người trong thiên hạ cũng đều rất quen thuộc. Có hỏa thần tông thần tử, thần nữ, mộc thần tông thần tử thần nữ, kim thần tông thần tử thần nữ, thủy thần tông thần nữ cùng một lần nữa tuyển ra mới thần tử thổ thần tông cùng phương gia càng là. Không có vắng mặt. Hai nhà bọn họ đều riêng phần mình chọn lựa mấy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đến thay thế vị trí. Vũ trang đến tận răng, tới đối phó Vương Đông còn có yêu tộc người tại. Đó là tất phương nhất tộc cao thủ thanh niên. Một vị có hỏa hồng tóc dài mặt trắng thanh niên. Ánh mắt như lửa, trước tiên liền khóa chặt Vương Đông. Vương Đông, giữa chúng ta cừu hận so sơn còn cao. Còn sâu hơn biển muốn từ nơi này đi qua. Vậy trước tiên qua chúng ta cửa này a, mộc thần tử kêu lớn. Hỏa thần nữ Dương gia uyển chuyển tư thái, đùa bỡn hỏa diễm, cửa này ngươi chỉ sợ là không qua được. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong phân một cái sinh tử. Diệt đi ngươi cái này sát nhân cuồng ma, hơn 10 vị thần tử. Thần nữ tụ tập, nửa đường giết ra, lực lượng mới xuất hiện, muốn tiêu diệt Vương Đông, lập tức đưa tới kinh thiên gợn sóng, các ngươi điên rồi phải không? Tại cái trong lúc mấu chốt ra đối phó Vương Đông. Vương Đông thế nhưng là nhân tộc ta hào kiệt, muốn vội vàng đi hổ nhảy núi bảo vệ nhân tộc ta tôn nghiêm. Báo thù rửa hận đâu các ngươi làm như vậy, thế nhưng là nhân tộc ta phản đồ, là tội nhân, các ngươi quá vô sỉ, các ngươi rõ ràng là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lại lấy nhiều khi ít ngay cả một điểm tối thiểu nhất nhân tính cùng đạo đức cũng không có. Thật sự là nhân tộc bại hoại, người bên ngoài giết người của chúng ta. Làm nhục chúng ta thời điểm tìm không thấy các ngươi. Hiện tại gà nhà bôi mặt đá nhau. Tự giết lẫn nhau thời điểm các ngươi ngược lại là so với ai khác đều tích cực a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.